Luân hồi đan đế, chương 2139, thật tốt điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Nguyệt Thành bên trong, Hắc Long đội lính đánh thuê đoàn xe, ở trên đường phố chậm rãi chạy. Bên trong buồng xe, bầu không khí một phiến yên lặng, lại không còn trên con đường phía trước náo nhiệt. Đám người lính đánh thuê nhìn về Lăng Vân, ánh mắt đều mang câu nệ. Lăng Vân chút nào không cảm thấy không tự tại. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, thản nhiên thưởng thức dậy Tinh Nguyệt Thành phong cảnh tới. Âm thầm, Hắc Long đội lính đánh thuê mọi người đang dùng linh thức trao đổi. Bọn họ thảo luận đề, không thể nghi ngờ đều có quan Lăng Vân. Đội trưởng, người nói Lăng Vân hắn kết quả là người nào? Đây chính là từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu khảo hạch quan. Lại có thể cũng đúng Lăng Vân như vậy cung kính. Nhớ lần trước, một cái liễu nước hoàng tử vào thành lúc còn muốn ra oai, kết quả trực tiếp bị khảo hạch quan cự tuyệt vào thành. Hắc Long đội lính đánh thuê mọi người lời nói cũng lộ ra mãnh liệt rung động. Ta cũng không biết hắn là người nào, nhưng không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là Tinh Nguyệt Thành tuyệt đỉnh nhân vật lớn. Đàm Khánh Giã thận trọng nói, khảo hạch quan dựa vào Tinh Nguyệt Thành, không cần sợ hãi những địa phương khác quyền quý, chỉ có Tinh Nguyệt Thành nhân vật lớn có thể trực tiếp trừng vận mạng hắn, mới biết để cho hắn như vậy kính sợ. Tên này nên sẽ không tới từ Hắc Y Lâu chứ? Có thể, Tinh Nguyệt Thành bên trong thế lực lớn nhất chính là Hắc Y Lâu. Sớm biết hắn không đơn giản, Ngưu Bối Trấn mấy trăm tên cao thủ trực tiếp bị một mình hắn giết tan vỡ. Bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Đám người lính đánh thuê không cách nào ức chế mình kích động tâm trạng. Đội trưởng, ta cảm thấy đây là một lần hiếm có cơ hội. Bạch Hy Duyệt nói, chúng ta lính đánh thuê đội một mực không cách nào phát triển lớn mạnh. Đội trưởng ngươi tính cách là một mặt, nhưng còn có mặt khác nguyên nhân. Chính là chúng ta không có mạnh mẽ bối cảnh. Nếu như chúng ta có thể mượn cơ hội ôm lên Lăng Vân bắp đùi, đó không thể nghi ngờ liền giải quyết cái vấn đề này. Đàm Khánh Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, kiến nghị này đúng là đáng cân nhắc, bất quá không thể gấp, chúng ta cần muốn chú ý dò xét hạ. Dẫu sao, đối phương lớn như vậy nhân vật, chưa chắc dùng được cho chúng ta. Còn nữa, sau này không được lại không ngừng kêu hắn tên chữ. Càng không thể nói gì tên này. Chúng ta muốn tôn xưng hắn là tiên sinh. Quảng cáo. Đội trưởng nhắc nhở quá kịp thời. Đám người lính đánh thuê nghiêm nghị nói. Lăng tiên sinh. Chúng ta chuẩn bị đi xử lý tóm săn yêu thú và hắc văn cá. Không biết ngài muốn đi đâu. Sau đó thuộc về ngài phần kia tiền. Chúng ta phải thế nào đưa cho ngài. Sau đó, Đàm Khánh Dã nhìn Lăng Vân nói. Không cần phải như thế khách khí. Lăng Vân cười một tiếng. Ta lại sẽ không ăn người. Trước các ngươi ở ta trước mặt như thế nào, hiện tại liền tiếp tục như thế nào là được. Trước đây là chúng ta quá mức liều lĩnh. Bất quá tiên sinh yên tâm. Chúng ta mặc dù đối với ngài khách khí, nhưng đối với ngài cảm kích tuyệt không nửa điểm giảm tổn. Đàm Khánh Dã nói, gặp đối phương thái độ đã rất khó thay đổi. Lăng Vân vậy không có ở nhiều lời. Hắn biết đây là chuyện rất bình thường. Ta ở nơi này Tinh Nguyệt Thành đã có người an bài chỗ ở. Bất quá dưới mắt ta không gấp trước đi chỗ đó. Các ngươi như không ngại, ta đi theo các ngươi cùng nhau. Lăng Vân nói, hắn đối Tinh Nguyệt Thành rất xa lạ. Muốn rõ ràng Tinh Nguyệt Thành, ngược lại không như đi theo Đàm Khánh Dã các người cùng đi. Đàm Khánh Dã thần sắc mừng rỡ. Chúng ta cầu không được. Hắn đang giàu không cơ hội tiến một bước và Lăng Vân kéo gần quan hệ. Hiện tại Lăng Vân muốn cùng bọn họ cùng đi. Cái này tương đương với cho bọn họ cung cấp cơ hội. Hắn há có thể không vui. Lăng Vân liền đi theo Hắc Long đội lính đánh thuê. Đi tới bên trong thành một nơi cỡ lớn mua bán phường thị. Cái này phường thị, ở toàn bộ Quá Lộc lĩnh cũng vô cùng cái tiếng tốt. Đàm Khánh Dã các người rất nhuần nhuyễn đem đoàn xe chạy nhanh tới một cái nhà kiến trúc khổng lồ trước. Kiến trúc này là đặc biệt mua bán yêu thú. Tên, Vạn Yêu Tràng. Mới vừa gia nhập Vạn Yêu Tràng không lâu, đối diện đoàn người hướng Hắc Long đội lính đánh thuê đám người đi tới. Khi thấy Hắc Long đội lính đánh thuê đám người sau đó, cái nghề này người ngừng lại. Đây không phải là Đàm đội trưởng sao? Một người thanh niên nhìn Đàm Khánh Dã, âm dương quái khí nói. Hoàng Thạch, người đồ vô sỉ kia. Người giàu gì đã từng cũng là Hắc Long đội lính đánh thuê người. Kết quả nhưng vong ân phụ nghĩa. Gia nhập cái khác tổ chức lính đánh thuê thì thôi. Còn nhiều lần nhằm vào Hắc Long đội lính đánh thuê. Thấy thanh niên này, Hắc Long đội lính đánh thuê mọi người đều lòng đầy căm phẫn. Nói đừng nói như vậy khó nghe. Vô sỉ không phải ta, mà là hắn Đàm Khánh Dã. Hoàng Thạch cười nhạt. Đã từng ta cũng là Hắc Long đội lính đánh thuê cống hiến nhiều năm. Là Đàm Khánh Dã nhiều lần vào sanh ra tử. Kết quả là bởi vì ta giết một ít vô dụng bình dân phế vật. Đàm Khánh Dã ngươi liền đem ta đuổi ra khỏi lính đánh thuê đội. Còn muốn ta cho những phế vật kia đền mạng. Nếu như không phải là cháu đoàn trưởng cứu ta, ta đã bị Đàm Khánh Dã giết chết. Hắn như vậy đối với ta, ta há có thể không quá dễ báo đáp hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tiên sinh, cái này Hoàng Thạch đã từng là Hắc Long đội lính đánh thuê thành viên. Bạch Hy Duyệt giải thích. Nhưng một năm trước, hắn vì kích hoạt một kiện thị huyết bảo vật, đem một thường dân tròm xóm tàn sát. Lấy đội trưởng tính cách, nơi nào có thể khoan dung chuyện này. Lúc này liền đem hắn đuổi ra khỏi Hắc Long đội lính đánh thuê. Cũng muốn hắn là những thường dân kia đền mạng. Vừa vặn khi đó, một cái khác tổ chức lính đánh thuê. Sư tử đực đoàn lính đánh thuê người xuất hiện. Sư tử đực đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cùng đội trưởng từng có ăn Tết. Liền ngăn cản đội trưởng. Còn thu nhận Hoàng Thạch. Từ đó về sau, Hoàng Thạch liền đối đội trưởng hận thấu xương. Một mực đang nghĩ biện pháp trả thù đội trưởng và Hắc Long đội lính đánh thuê. Lăng Vân nhất thời thư thái, nhìn về phía Hoàng Thạch ánh mắt đã một hồi hiện lên lạnh. Đối với cái loại này lạm sát kẻ vô tội người, hắn giống vậy chán ghét. Thật người có bản lãnh, hẳn đi giết những võ giả khác. Tốt nhất là đi khiêu chiến cường giả. Xem Hoàng Thạch cái loại này đi giết một ít không việc gì sức phản kháng bình dân. Cái này thuần túy chính là rác rưởi. Hoàng Thạch, ở ngươi gia nhập Hắc Long đội lính đánh thuê thời điểm, ta liền nói qua với ngươi. Quảng cáo, Đàm Khánh Dã lạnh lùng nói. Ta Hắc Long đội lính đánh thuê, không làm không có lương chi chuyện. Người vi phạm phải điều tra. Chính ngươi phá hoại lính đánh thuê đội quy tắc. Ta giết ngươi đó là ngươi tội có cần phải được. Ha ha ha, giỏi một cái tội có cần phải được. Nhiều năm tình cảm huynh đệ, vậy kém hơn một đám bình dân tiện dân. Hoàng Thạch điên cuồng cười to. Chấm, đã như vậy vậy các ngươi vậy không tư cách ở nơi này chỉ trích ta. Ta nhằm vào các ngươi. Đó cũng là các ngươi tội có cần phải được. Ngô quản sự, ta muốn tố cáo. Những người này yêu thú, là từ ta sư tử đực đoàn lính đánh thuê lấy trộm. Người đánh giám, Bạch Hy Duyệt tức giận. À, thật có chuyện này ư? Một cái vạn yêu chàng quản sự đi tới. Thật 100, nếu không thì Hắc Long đội lính đánh thuê như vậy nhỏ lính đánh thuê đội. Làm sao có thể có thực lực săn như thế nhiều yêu thú? Hoàng Thạch âm trầm nói. Đó đích xác là phải thật tốt điều tra. Ngô quản sự mặt lộ mỉm cười. Hoàng Thạch sau lưng là sư tử đực đoàn lính đánh thuê. Muốn thành lập đoàn lính đánh thuê, vậy ít nhất phải có 1000 tên lính đánh thuê. Sư tử đực đoàn lính đánh thuê còn không phải là vậy đoàn lính đánh thuê. Tổng cộng có hơn 3000 tên thành viên. Là lớn hình đoàn lính đánh thuê. Hàng năm sư tử đực đoàn lính đánh thuê cũng sẽ vạn yêu chàng mang đến lợi ích to lớn. Hắn thân là cùng sư tử đực đoàn lính đánh thuê quan hệ không tệ quản sự. Cũng ở nơi đây mặt ăn không biết bao nhiêu hồi trừ. Nhìn lại Hắc Long đội lính đánh thuê. Chỉ có 13 người. Chỉ cần không phải là kẻ ngu. Đều biết ở Hắc Long đội lính đánh thuê và sư tử đực đoàn lính đánh thuê tới giữa. Hẳn lựa chọn chống đỡ ai. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy.